Bất diệt bá thể quyết, chương 695, Chu Tâm Ma Châm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hà, cái này Mộ Phong chuyện gì xảy ra, đều không có thương lượng với ta, liền tiến vào cái này kẽ nứt băng tuyết biên giới chỗ, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn xem không ngừng hướng phía dưới Phật ma tượng đi đến Mộ Phong. Nàng luôn cảm giác từ vừa mới bắt đầu Mộ Phong thì khác lạ. Nhưng rất nhanh, Mạn Châu ma nữ phát hiện không hợp lý. Nàng trông thấy Mộ Phong tay phải hướng phía trước duỗi ra. Tư thế kia giống như là bị thứ gì nắm đi đồng dạng. Nam Mộ A Di Đà Bà Dạ Sỉ Tha Già Đa Dạ. Đột nhiên, kẽ nứt băng tuyết phía dưới. Đi đến một nửa Mộ Phong dừng bước lại. Trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng lấy tối nghĩa phạn văn, óng ánh Phật quang tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Từng đạo kim sắc phạn văn, tự Phật quang bên trong cướp ra, vần quanh tại Mộ Phong chung quanh, hình thành vòng tròn phòng ngự, đem hắn hộ ở trung ương. Một đạo chói tai bén nhọn tiếng gào, tự Mộ Phong bên người vang lên. Mạn Châu ma nữ mơ hồ nhìn thấy một tên khuôn mặt thối giữa nữ tử. Buông lỏng ra Mộ Phong tay, cấp tốc hóa thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, hắn xem ra là bị ma yểm mê hoặc. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ giọng thì thào, nhưng lại chưa xuất thủ dấu hiệu. Tại nhìn thấy Phật ma tượng nháy mắt, nàng liền minh bạch phong ấn tại Phật ma tượng bên trong ma binh lợi hại. Đã vượt qua tưởng tượng của nàng, như không có nắm chắc. Nàng là sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm, đặc biệt là vừa rồi Mộ Phong trước mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị nữ tử thân ảnh. Trong lòng nàng hết sức kiêng kỵ, vật kia là như thế nào xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt? Lại là như thế nào mê hoặc Mộ Phong tiến vào kẽ nứt băng tuyết? Nàng thế mà mảy may không có phát giác, vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia quỷ dị nữ tử liền đứng tại nàng cách đó không xa. Trong lòng nàng liền hẳn ý tùm, cái này Mộ Phong cũng không phải loại lương thiện, trước khi đến liền đã chuẩn bị không ít thủ đoạn tới đối phó Phật ma tượng bên trong ma binh. Ta tạm thời trước quan sát, nếu là có cơ hội, ta lại ra tay. Mạn Châu ma nữ đứng ở nguyên địa, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mộ Phong cùng kẽ nứt băng tuyết chỗ sâu Phật ma tượng. Nàng nhớ kỹ phong ấn tại Phật ma tượng bên trong ma binh. Là Diên Ảm ma nữ thiếp thân ma binh, tên là Chu Tâm Ma Châm, vì nói Diên Ảm ma nữ tại sát ma tông lịch đại ma nữ bên trong. Thiên phú không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng là ảnh hưởng lớn nhất một đời ma nữ. Đã từng, Diên Ảm ma nữ tại thần thánh triều nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Mà mỗi một trận gió tanh mưa máu đều không phải nàng tự mình động thủ, nhưng đều cùng nàng có liên quan. Nói xác thực hơn, là cùng Diên Ảm ma nữ trong tay Chu Tâm Ma Châm có liên quan. Chu Tâm Ma Châm, có thể bất chi bất giác tại lòng người bên trong trồng xuống tâm ma. Sau đó bất chi bất giác liền sẽ dựa theo Diên Ảm ma nữ tâm ý đi hành động. Diên Ảm ma nữ cải trang điểm, cũng lợi dụng Chu Tâm Ma Châm, chu du tại thần thánh triều các đại thiên tài ở giữa. Mê đến vô số thiên tài thần hồn điên đảo. Vì nàng tranh giành tình nhân, không biết bao nhiêu thiên tài, bởi vì nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, mà sinh tử tương hướng, nhổ đao vung máu, bởi vì thiên tài lẫn nhau tàn sát, cũng chọc tới các một thiên tài thế lực sau lưng, theo giết chóc càng ngày càng kịch liệt, liền đưa tới các thế lực lớn hỗn chiến, không biết chết đi bao nhiêu người. Diên Ảm ma nữ nấp rất kỹ, từ không có người khám phá nàng thủ đoạn. Thẳng đến nàng gặp Phật tử Pháp Trần, cũng nghĩa vô phản cố lâm vào tình yêu trong vũng bùn. Nàng yêu, cũng đau đớn, sau đó thân phận của nàng liền bị bạo lộ ra. Rất nhiều từng bị nàng châm ngòi thế lực liên thủ muốn vây quét nàng. Cuối cùng liền Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông đều ra mặt. Đại chiến một trận, không biết tạo thành bao nhiêu sinh linh đồ thán. Sát Ma Tông tông chủ vì để Diên Ảm ma nữ giết Phật tử Pháp Trần, liền cưỡng ép tại Diên Ảm ma nữ trên người gieo ma trùng, làm nàng sa đọa thành ma, đánh mất lý trí, mà cuối cùng kết thúc lại là Phật tử Pháp Trần tự tay giết Diên Ảm ma nữ. Đưa nàng ma hồn phong tại ma binh bên trong, Phật tử Pháp Trần thì là tại Diên Ảm ma nữ sau khi chết. Dùng ma binh đâm vào tim, lấy Phật thân hóa thành xá lợi, trấn áp ma binh, nguyên bản lúc trước sát ma tông muốn thu về ma binh. Thiên Phật môn muốn thu hồi Phật tử xá lợi, đáng tiếc là, Pháp Trần lấy cái chết trước lực lượng cuối cùng, phá vỡ hư không, biến mất không thấy, Mạn Châu ma nữ cũng là tìm vô số điển tịch, điều tra rất nhiều manh mối, mới suy đoán ra ma binh bị phong ấn tại Hàn Giang tự bên trong. Lúc trước, Mạn Châu ma nữ không xác thực định, liền để hồn sát, viên lão ma bọn hắn thử dò xét, thẳng đến nàng triệt để xác nhận về sau, mới vừa xuất thủ, nàng sở dĩ muốn chu tâm ma châm, cũng không phải là muốn học Diên Ảm ma nữ như thế. Quần nhau thần thánh triệu các đại thiên tài ở giữa, cũng nhắc lên hỗn loạn lung tung, nàng là muốn lấy chu tâm ma châm đến rèn luyện tự thân ma tâm. Nàng dù sao cũng là ma tu, là nhất định phải độ tâm ma kiếp, một khi độ tâm ma kiếp thất bại, vậy liền sẽ sa đọa thành ma, đã mất đi bản thân ý chí, đó cũng không phải Mạn Châu ma nữ muốn, nàng muốn trưởng khống tâm ma, đồng thời vì nàng sử dụng, nàng muốn trở thành ma chủ nhân, mà không phải ma nô bộc. Diên Ảm ma nữ, ngươi rơi vào kết quả như vậy, chung quy là vi tình sở khốn, ma. Không cần tình cảm, chỉ cần chính mình, ngươi sai, sai vô cùng, ta sẽ lấy ngươi làm gương, tuyệt sẽ không vì tình chỗ mệt mỏi, chỉ vì ta chú nhất định phải trở thành cái này thần kiến đại lục từ xưa đến nay thứ nhất ma đế. Mạn Châu ma nữ nhẹ giọng thì thào, tựa như tại đối với Diên Ảm ma nữ kể rõ, cũng giống như tại đối với mình kể rõ. Trong óc nàng chợt nhớ tới xuất hiện tại mộ phong trước mặt cái kia nói mặt mũi tràn đầy thối giữa quỷ dị nữ tử. Thầm than lúc trước Diên Ảm ma nữ có hay không hối hận đây? Hối hận yêu, hối hận đau đớn, oanh, một đạo đinh tai nhức óc bạo hưởng, lôi trở lại Mạn Châu ma nữ suy nghĩ. Chỉ thấy trong kẽ nứt băng tuyết, mộ phong đã dậm chân đi vào chỗ sâu nhất mặt phẳng bên trên. Cũng khoanh chân ngồi tại Phật ma tượng trước mặt, mộ phong chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm tụng lấy, vãng sinh chú. Từng đạo kim sắc phạn văn tự trong miệng hắn ngưng chữ thành hình. Ở giữa không trung hợp thành từng đầu kim sắc xiềng xích. Từng đầu kim sắc xiềng xích bay lượn mà ra, lấy giao nhau chi thế, đem Phật ma tượng bao quanh trói lại. Cùng lúc đó, Phật ma tượng nửa bên kim sắc tựa như tại hô ứng, vãng sinh chú. Bốc lên ra hừng hực kim mang, tựa như tại không ngừng trấn áp mặt khác nửa bên màu đen. Mà nửa bên màu đen Phật ma tượng, trợn mắt tròn xoe, tựa như đã giận tím mặt, lại phát ra chói tai kêu to thanh âm, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, không ngừng cùng Phật tử xá lợi, vãng sinh chú tại chống lại, mộ phong trên trán mồ hôi. Dần dần chảy xuống, trong lòng của hắn triệt để trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, theo hắn không tuyệt vọng tụ vãng sinh chú, Phật ma tượng bên trong tuôn ra ra ma khí liên càng khủng bố hơn, mà lại bốn phương tám hướng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Nhìn kỹ lại, thế mà toàn bộ đều là khuôn mặt thối giữa quỷ dị nữ tử. Cái này từng đạo quỷ dị nữ tử không cười nữa. Mà là phát ra như cú đêm quỷ dị tiếng khóc, từng bước một hướng phía mộ phong bên này gần lại gần. Kẻ này xong đời, hắn đem triệt để bị ma hồn thôn phệ. Mạn Châu ma nữ yên lặng nhìn xuống trong kẽ nứt băng tuyết phát sinh hết thảy. Ánh mắt không vui không buồn, nàng vẫn đang chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mộ phong chết sống, ở trong mắt nàng, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nàng trước đó bảo hộ mộ phong. Là bởi vì cái sau có thể tìm được Phật ma tượng. Hiện tại, Phật ma tượng đã tìm được, nàng như thế nào lại quản mộ phong chết sống, nàng hiện tại một mực như thế nào lấy được chu tâm ma châm. Cách chương.